Nàng thật liêu nhân, chương 47, lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thanh Mục. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm vào nàng, Úc Siêu, em lại dựa vào chị. Lúc này, nước trong nồi sôi sùng sục nên làm. Úc Siêu cũng không ăn, cho nên chỉ làm hai phần. Tô Mặc Ngôn đứng sang một bên, chỉ là nhìn Úc Siêu đứng đó làm đồ cho mình ăn, đều nhếch khóe miệng, mỉm cười. Cuối tháng 7 Úc Siêu đến Osaka, muốn gặp mình đi. Tô Mặc Ngôn lật qua điện thoại di động ghi chép cuộc trò chuyện giữa cô và Úc Siêu, thì ra khoảng thời gian đó, Úc Siêu vẫn chủ động liên lạc với cô. Tô Mặc Ngôn hối hận, vì sao lúc trước không phát hiện ra. Úc Tổng vừa thực tế vừa nặng nề, một người như vậy thật không dễ dàng mới có thể chủ động một hồi. Từ cuối tháng 7 trở đi Tô Mặc Ngôn chưa từng trả lời tin nhắn của nàng. Lúc này nhìn bóng lưng Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn đột nhiên cảm thấy chính mình khiến nàng chịu ủy khuất. Úc Siêu đối tốt với cô. Tô Mặc Ngôn hiện tại mới hoàn toàn hiểu được Úc Siêu nấu canh đưa đến bệnh viện, chính mình lại đuổi nàng đi. Trong lòng buồn bực cùng khó chịu biết bao, vừa nghĩ đến đây, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình giống như tội nhân. Nếm thử mặn nhạt thế nào? Hòa vị, Úc Siêu bảo Tô Mặc Ngôn thử qua. Thơm quá, Tô Mặc Ngôn nói. Úc Siêu dùng thìa nhỏ múc một muỗng canh, đưa đến bên miệng Tô Mặc Ngôn, trước kia nàng cũng như vậy, để Tô Mặc Ngôn nếm thử hương vị. Tô Mặc Ngôn đứng trước mặt Úc Siêu, tuy rằng là uống canh, nhưng đôi mắt của cô lại nhìn Úc Siêu không buông, cũng không thổi một cái liền muốn uống. Cẩn thận nóng, cũng may có Úc Siêu nhắc nhở. Thổi một chút, Tô Mặc Ngôn bĩu môi, nghiêm túc thổi. Lúc Tô Mặc Ngôn uống canh, Úc Siêu liền tinh tế nhìn chằm chằm gương mặt cúi xuống của cô. Nửa năm nay Úc Siêu không phải không muốn tìm cô, nhưng thái độ của Tô Mặc Ngôn khiến Úc Siêu không dám nghĩ tới. Úc Siêu luôn cảm thấy Tô Mặc Ngôn là người nàng không giữ được. Ngon quá, Tô Mặc Ngôn ngước mắt lên, phát hiện Úc Siêu tựa hồ đang thâm tình nhìn mình. Úc Siêu rũ mi mắt xuống. Ra ngoài chờ, xong ngay thôi. Được, ánh mắt này cũng đủ để Tô Mặc Ngôn vui vẻ nửa ngày. Chỉ chốc lát sau, hai chén mì thịt rau xanh nóng hổi bày lên bàn ăn, một chén có một quả trứng gà, một chén không có. Úc Siêu đưa chén có trứng đến trước mặt Tô Mặc Ngôn, trong tủ lạnh chỉ còn lại một quả trứng gà. Như vậy Tô Mặc Ngôn thích ăn trứng. Tô Mặc Ngôn, chúng ta mỗi người một nửa. Cô ăn đi. Úc Siêu đã cởi tạp dề, bắt đầu ăn mì. Tay phải Tô Mặc Ngôn không quá thích đũa, từ nhỏ cô thuận tay trái, khi đó Tô Ứng Chung không ít lần đánh tay cô, muốn cô đổi lại, nhưng mẹ cô che chở cô, còn nói thuận tay trái là biểu tượng của sự thông minh. Từ đó về sau Tô Mặc Ngôn ăn cơm viết chữ, đều dùng tay trái. Chỉ là hiện tại cánh tay trái Tô Mặc Ngôn bó thạch cao, không thể động đậy. Một quả trứng chia làm hai, Tô Mặc Ngôn tay phải dùng đũa, gắp trứng lên, run rẩy đưa đến trong chén Úc Siêu, cười nói. Mỗi người một nửa. Úc Siêu nhìn nửa quả trứng, ngẩng đầu, là khuôn mặt tươi cười của Tô Mặc Ngôn, lộ ra một hàng răng trắng nõn, còn có một cái răng hổ nhỏ. Còn không ăn, đợi lát nữa sẽ nguội. Tay phải Tô Mặc Ngôn thật sự là ngốc, vốn mì khó gắp. Mì Úc Siêu mới ăn nửa chén, liền thấy Tô Mặc Ngôn rớt đũa ba lần. Tô Mặc Ngôn nhìn mì, người thấy mùi lại không ăn được, thèm đến hoảng hốt, dứt khoát dùng thìa, nhưng lại chỉ có thể uống canh. Úc Siêu nhìn không nổi, tay phải Tô Mặc Ngôn thật sự không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Siêu ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Ngôn, cầm lấy một đôi đũa, bưng bát mì, giống như đêm đó ở bệnh viện đút cho cô ăn. Chị ăn trước đi, em cũng không đói. Tô Mặc Ngôn thấy Úc Siêu cũng chỉ ăn vài miếng. Tôi ăn no rồi. Nhìn sợi mì trong tay Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn đột nhiên nghĩ ra, tự cho là thông minh nói. Hoặc là, chị ăn một miếng trước, sau đó cho em ăn một miếng. Tô Mặc Ngôn nhếch một bên môi, giống như đang cười xấu xa. Bộ dáng này của cô ấy cực kỳ giống lúc mới đến công ty làm việc, ánh mắt tràn đầy trêu chọc. Úc Tổng, đừng náo loạn. Úc Siêu nghe cô nói, hơi nhíu mày. Tô Mặc Ngôn oán thầm, Úc Tổng đứng đắn quả nhiên không đáp ứng biện pháp tốt đẹp này. Úc Siêu từng ngụm đút, Tô Mặc Ngôn liền ngoan ngoãn ăn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần trong gang tấc, còn có thời khắc hạnh phúc hơn bây giờ sao? Nếu có, đó chính là hôn nàng. Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Úc Siêu, có chút muốn hôn nàng. Chỉ là không dám thôi. Em ăn no rồi. Đây là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn ăn không hết mì Úc Siêu nấu, cô sợ Úc Siêu đút cho cô như vậy, sẽ mệt mỏi. Ăn ít như vậy, buổi tối phải ăn ít, em giảm cân. Chỉnh lại một cái khung xương, Úc Siêu nhịn không được nói nàng. Quá gầy không tốt, em là chỗ nên gầy thì gầy. Nói đến đây, Tô Mặc Ngôn không biết xấu hổ ưỡn ngực về phía Úc Siêu, đối với vóc người của mình có chút tự tin. Chỗ nên có thịt có thịt, dáng người Tô Mặc Ngôn quả thật có dự liệu, trước kia cô cũng đã cho Úc Siêu thấy qua. Úc Diêu không nói nên lời, còn tưởng rằng cô đi ra ngoài một năm biến hóa bao nhiêu, vẫn là đứng đắn không đứng đắn nổi. Nhưng so với Tô Mặc Ngôn nặng nề ít nói, Úc Diêu càng thích nhìn thấy cô như vậy, ít nhất khi cười rộ lên, là từ trái tim. Em dự định về nước phát triển. Tô Mặc Ngôn uống nước đột nhiên nói với Úc Diêu, kỳ thật những lời này Tô Mặc Ngôn từ tháng 7 đã muốn nói cho Úc Diêu biết. Về nước, Úc Diêu vẫn là ngoài ý muốn. Thật ra, em chưa bao giờ nghĩ đến Nhật Bản. Tô Mặc Ngôn thản nhiên nói với Úc Diêu, em đi Osaka, chỉ là lúc đó đầu óc nóng lên. Nếu không phải đêm Giáng sinh năm ngoái, Úc Diêu từ chối cô sẽ không có tâm tình uể oải. Nếu như không phải tâm tình uể oải, cô cũng sẽ không đi Osaka làm việc. Chị đối với em rất thất vọng đúng không? Tô Mặc Ngôn hỏi Úc Diêu như vậy, nghĩ đến đêm Giáng sinh, Úc Diêu cũng không tuyệt đối từ chối cô, chỉ là làm cho cô suy nghĩ kỹ càng một chút, nhưng mà cô lại lựa chọn rời đi. Em không nên đi như vậy. Lần đó, Úc Diêu thất vọng với cô, Tô Mặc Ngôn rời đi càng làm cho Úc Diêu thấy được sự non nớt của cô. Cô có quyền lựa chọn, Úc Diêu nói, mặc kệ Tô Mặc Ngôn lựa chọn cái gì, nàng đều sẽ tôn trọng. Mặc dù nàng thích Tô Mặc Ngôn, nhưng nếu Tô Mặc Ngôn khao khát tự do bay khắp thế giới, nàng cũng sẽ buông tay. Nhưng em hối hận, Tô Mặc Ngôn nói, nửa năm đầu cô đi Osaka, đều suy nghĩ vấn đề này. Chị nói đúng, em rất xúc động, cũng không đủ bình tĩnh. Nhưng có một số điều em nghiêm túc, Mặc Ngôn, em kể cho chị một câu chuyện em nghe được ở Osaka. Úc Diêu lẳng lặng nghe cô nói. Tô Mặc Ngôn kể cho Úc Diêu nghe câu chuyện của Chủ tịch Đặng Nguyên và phu nhân Đặng Nguyên, lúc ấy cô nghe xong, liền nhớ tới cô và Úc Diêu. Úc Diêu cũng giống như Đặng Nguyên phu nhân, theo đuổi cảm giác an toàn, nhưng mình lại hết lần này tới lần khác giống như Chủ tịch Đặng Nguyên, cũng không cho người khác cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ, bước đầu tiên ở cùng Úc Diêu, không phải nhiệt liệt thổ lộ, không phải nói lời ngọt ngào, càng không phải là lời hứa hải khô thạch thối, mà là có thể làm cho Úc Diêu cảm giác được sự thật lòng của cô cùng cảm giác yên ổn mà Úc Diêu muốn. Tô Mặc Ngôn cảm thấy, đây có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến Úc Diêu không thể chấp nhận cô. Trước kia Tô Mặc Ngôn luôn rất lý tưởng hóa, cảm thấy thích là có thể ở cùng một chỗ, không thể không nói, Úc Diêu làm cho cô nhận rõ hiện thực cũng dạy cô rất nhiều. Em không thích chạy khắp thế giới, em chỉ không tìm thấy lý do để dừng lại. Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên tâm sự với Úc Diêu như vậy, bình tĩnh nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Em nuôi hai con mèo nhỏ, đặc biệt đáng yêu dính người, mỗi lần em ôm chúng, liền nghĩ, nếu như người em yêu cũng ở bên cạnh thì tốt rồi. Mỗi lần nhắc tới hai con mèo nhỏ kia Tô Mặc Ngôn đều mỉm cười, hai đứa nhỏ kia là an ủi lớn nhất của cô khi ở Nhật Bản. Mà khi nói, người em yêu Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Úc Diêu, cô không trực tiếp nói ra, nhưng hy vọng Úc Diêu có thể cảm nhận được. Lúc này, Úc Diêu có thể cảm giác được cũng có thể cảm giác được biến hóa của Tô Mặc Ngôn. Một năm trước các nàng tựa như hai đường song song, thế nào cũng không nói đến cùng một chỗ, lại trở về Tô Mặc Ngôn trở nên thành thục. Tô Mặc Ngôn nuôi hai con mèo nhỏ kia, một con gọi là dâu tây, một con gọi là ống ngọt, Úc Diêu hiểu được hàm nghĩa trong đó. Em muốn ở lại Ninh Thành, bởi vì em tìm được lý do dừng lại. Chị chính là lý do em dừng chân, Tô Mặc Ngôn dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Úc Diêu, hỏi. Chị sẽ ủng hộ em, đúng không? Úc Diêu hiểu lòng cười. Sẽ, Tô Mặc Ngôn cũng cười, trong nụ cười lại giống như là nước mắt, một năm chờ đợi, hiểu lầm cùng bỏ lỡ, không phải là kết thúc giữa các nàng, mà là bắt đầu. Sau khi xử lý công việc ở đó, em sẽ trở lại. Mang lại dâu tây và ống ngọt trở lại, chị sẽ rất thích chúng cũng sẽ thích chị. Trong con ngươi Tô Mặc Ngôn lóe lên ánh sáng, nhớ tới hai con mèo thịt bộ dáng ngu xuẩn Úc Tổng luôn luôn cao lãnh, trên mặt cũng không khỏi hiện lên nụ cười. Tô Mặc Ngôn si ngốc nhìn mặt Úc Diêu, nụ cười của cô đối với Úc Tổng thật sự là một chút sức chống cự cũng không có. Ngày 1 tháng 1 là một năm mới, bắt đầu từ tháng 12 tuyết đã rơi, tích lũy một lớp dày, trang phục bạc bao bọc đã không nhìn thấy cảnh tuyết đẹp như vậy. Úc Diêu vừa tan tầm về nhà, liền nhận được một cú điện thoại, là Tiểu Yêu Tinh, lúc nàng lưu số Tô Mặc Ngôn, không tự chủ được liền gọi ba chữ. Tiểu Yêu Tinh, có thể là cảm thấy hợp đi. Sau đó, Tô Mặc Ngôn nhìn thấy ghi chú số điện thoại của Úc Diêu, đột nhiên cảm thấy Úc Tổng người này, kỳ thật cũng rất có. Tình thú, trong khoảng thời gian này, người nói chuyện với Úc Diêu nhiều nhất chính là Tiểu Yêu Tinh. Úc Diêu vừa nghe điện thoại. Tô Mặc Ngôn hỏi, chị về nhà chưa? Vừa đến, Úc Diêu thay giày, chị ra ban công một chút. Làm gì, chị ra ban công một chút. Tô Mặc Ngôn ở đầu dây bên kia nghẹn cười còn tiếp tục giả bộ nói một tiếng. Em tặng quà cho chị, lại làm cái gì? Úc Diêu bán tín bán nghi. Chị đi đi, Tô Mặc Ngôn thuận tiện làm nũng. Úc Siêu theo lời cô, đẩy cửa sổ sát đất ở phòng khách, trong nháy mắt, gió lạnh cuốn bông tuyết bay vào phòng, đông lạnh người. Chị có ra ban công không? Tô Mặc Ngôn phảng phất nghe được tiếng gió bắc vù vù. Ra rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Siêu nhìn xung quanh, cũng không có gì đặc biệt, cũng không biết Tô Mặc Ngôn lại làm trò gì. Đi đến ban công, Úc Siêu mới phát hiện ban công bên cạnh đèn sáng lên, không biết từ lúc nào chuyển đến hộ gia đình mới. Nàng nhớ tháng trước cô gái bên cạnh hết hạn một năm cũng đã chuyển đi. Lễ vật đến rồi, Tô Mặc Ngôn vừa nói, sau đó đi ra ban công, Úc Siêu quả nhiên đứng ở cách vách. Chúc mừng năm mới, cách khoảng cách 2 mét Tô Mặc Ngôn hướng Úc Siêu hô. Trong loa điện thoại và bên cạnh đồng thời truyền đến thanh âm của Tô Mặc Ngôn. Úc Siêu xoay người, trên bầu trời xen lẫn tuyết, Tô Mặc Ngôn mặc một chiếc áo len màu trắng, đứng đối diện nàng, tay trái còn treo băng, tay phải cầm điện thoại di động, đang cười với nàng. Đây là lễ vật cách chương.